Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242: Thánh Giới Chi Môn. Không nghĩ tới sư tôn trở nên lợi hại như thế, liền vĩ đại trung cực chí tôn cũng có thể tùy tiện đánh bại. Thông qua băng tuyết chí tôn chế tạo huyễn cảnh, ngóng nhìn đến Tô Lăng Thiên nghiền ép cửu u chí tôn chiến trường. Thạch Hạo kinh ngạc nói: đáng ghét, cái này xú tiểu tử sư tôn vậy mà mạnh hơn vĩ đại minh chủ, làm sao có thể? Thanh Khấu Hoàng nghiến răng nghiến lợi quát: thật đáng sợ, Phong Vương Vĩnh Hằng coi như nhân tộc ngũ đại siêu cấp thế lực bên trong tuyệt thế thiên tài cũng không đạt được trình độ như vậy đi. Băng tuyết chí tôn tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng đều là kinh hãi, giật mình vô cùng. Hỗn độn vũ trụ, nhân tộc cương vực to lớn vô cùng, có nhân tộc số lượng là sao mà khổng lồ, coi như thánh giới nhân khẩu cũng kém xa tít táp. Tại mênh mông nhân khẩu số lượng bên trong, tự nhiên sẽ xuất hiện một ít chấn kinh cả cái hỗn độn vũ trụ thiên tài. Có thể băng tuyết chí tôn lúc này cảm giác những cái kia chấn kinh hỗn độn vũ trụ tuyệt thế thiên tài trước mặt Tô Lăng Thiên là bao nhiêu ảm đạm phai mờ, giống như ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt chi quang so sánh. Tinh không chiến trường bên trên, hừ, bản chủ không tin diệt không ngươi. Tô Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, giết, chiến lực toàn bộ triển khai, lại lần nữa thẳng hướng cửu u chí tôn. Hắn một lần nữa chém xuống cửu u chí tôn đầu, bất quá bị chém rụng đầu, một lần nữa lại sống lại. Không cần uổng phí công phu, ngươi là không giết chết được ta, ha ha ha. Cửu u chí tôn dương dương đắc ý cười to, mỗi một tên gọi trụ siêu cấp cường giả đều là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, đều có chính mình cường đại bảo mệnh át chủ bài, mà là dễ dàng như vậy đánh giết. Giống cửu u chí tôn hao phí mấy chục ức năm tuế nguyệt đem cửu u chi hải cùng chính mình hợp hai làm một, luyện hóa thành tuyệt phẩm hồng mông thần khí, mỗi một giọt cửu u nước biển đều có ẩn giấu đi hắn một tia nguyên thần. Bởi vậy cửu u không làm, hắn liền là bất tử bất diệt chi thân. Trong tháng năm dài đằng đẵng, mỗi một tên gọi trụ siêu cấp cường giả thông qua sấm các loại hỗn độn bí cảnh tích lũy đại lượng tài phú, lợi dụng những tài phú này, hắn nhóm đem chính mình đã sớm vũ trang đến tận răng. Cửu chi hải cường đại, liền Tô Lăng Thiên đều viết ao ước. Cửu u chi hải đã đến gần vô hạn tại vũ trụ chí bảo, uy năng thật đáng sợ, căn bản không làm gì được cửu u chí tôn nửa phần. Nếu như bản chủ có một kiện áp chế cửu u chi hải vũ khí, liền có thể nhẹ nhõm chảm diệt cửu u chí tôn. Đối mặt đáng sợ cửu u chi hải, Tô Lăng Thiên cũng không thể không thừa nhận đến chính mình giết không chết cửu u chí tôn. Hắn tổng hợp chiến lực mặc dù mạnh lên cửu u chí tôn một bậc, có thể còn không đạt được chém giết hắn cường độ. Bất quá tại ngoại giới chém giết không cửu u chí tôn, Tô Lăng Thiên cũng có những biện pháp khác chém giết hắn. Ngươi không phải là muốn biết rõ chúng ta thánh môn là cái gì thế lực sao? Rất tốt, bản chủ hiện tại liền thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, đem ngươi đưa đến thánh giới, để ngươi minh bạch ta thánh môn đến cùng là một phương cỡ nào thế lực. Tô Lăng Thiên cười lạnh nói, lập tức hắn cả hai tay tại trực tiếp mặt trước hóa một cái hình tròn, nhất đạo tràn ngập đáng sợ uy áp đại môn chợt xuất hiện tại hỗn độn hư không. Lập tức đại môn mở ra, tản mát ra khủng bố uy áp ngập trời, làm cả hỗn độn vũ trụ giây lát ở giữa run rẩy. Cái này là sau cửa lớn, đến cùng là địa phương nào? Vì cái gì có một cỗ lệnh ta linh hồn đều nhanh muốn sụp đổ khí tức đang cuộn trào? Thánh giới chi, Môn xuất hiện trong nháy mắt, Cửu U Chí Tôn sắc mặt đại biến, hoảng sợ hô, không, hắn sợ hãi hét lớn, hắn cảm giác được, có một cỗ hắn vô pháp kháng cự hấp lực, đem hắn hút hướng đại môn, vô pháp kháng cự, Cửu U Chí Tôn thân thể cao lớn, tính cả cái kia to lớn vô cùng Cửu U Chi Hải, hoàn toàn bị hút vào thánh giới chi môn. Làm cái kia cỗ vô pháp kháng cự hấp lực tiêu thất về sau. Cửu U Chí Tôn phát hiện chính mình ở vào một phương thế giới xa lạ bên trong. Lập tức, sắc mặt của hắn càng thêm hoảng sợ, càng thêm sợ hãi không thôi. Không, cái này là thánh địa vũ trụ khí tức. Cái này là một phương vũ trụ thánh địa. Hiển nhiên, đối với vũ trụ thánh địa truyền thuyết, Cửu U Chí Tôn so Thương Cưu Hầu hiểu rõ càng nhiều. Truyền thuyết bên trong, vũ trụ thánh địa có thể vượt qua đại phá diệt luân hồi. Cũng là bởi vì có siêu cấp cường giả, tại nguyên thủy vũ trụ bên ngoài, tự sáng tạo một phương vũ trụ, được xưng là thánh địa vũ trụ. Thánh địa vũ trụ vận hành, đã thoát ly vũ trụ ý chí khống chế. Tự nhiên, không hội tại đại phá diệt thời điểm phá diệt. Bởi vậy, có thể vượt qua nhất cái phá diệt luân hồi, đạt đến chân chính vĩnh sinh. Hỗn độn vũ trụ, sở dĩ bị thành vì nguyên thủy vũ trụ, là bởi vì phương vũ trụ này là thiên nhưng tạo ra. Cùng cường giả sáng tạo vũ trụ, có khác biệt về bản chất. Toàn bộ thiên nhưng tạo ra vũ trụ, đều gọi làm nguyên thủy vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ, chỉ là phương này nguyên thủy vũ trụ. Cái này một cái luân hồi thời kỳ danh tự. Trách không được người phong vương vĩnh hằng tu vi. Tại chiến lực liền có thể áp chế bản tôn. Nguyên lai ngươi là vũ trụ thánh địa người. Nhìn xem, huyền lập ở trong hư không Tô Lăng Thiên. Cửu U Chí Tôn hoảng sợ nói ra. Vũ trụ thánh địa, quá thần bí, quá cường đại. Luân hồi không biết bao nhiêu cái vũ trụ phá diệt, khổng lồ như thế thời gian dài rằng giặc phía dưới, cả cái thế lực tích lũy, chính là vô cùng đáng sợ, coi như nhân loại ngũ đại thế lực, sẽ cảm thấy sợ hãi. Hiện tại chính mình dùng địch nhân thân phận, tiến nhập thánh địa vũ trụ, hắn có thể không cảm thấy vô cùng sợ hãi sao? Ngươi đoán đúng. Bản chủ không chỉ có là vũ trụ thánh địa người, còn là phương vũ trụ này thánh địa thánh chủ. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói, vũ trụ thánh địa thánh chủ có thể sáng tạo một phương vũ trụ cường giả khủng bố. Cửu U Chí Tôn mắt trợn tròn, hoàn toàn không dám tin tưởng. Trước mắt mình thiếu niên này, vậy mà là vũ trụ thánh chủ, siêu việt vũ trụ cường giả khủng bố a. Mình còn có hạnh cùng người khác đánh một trận. Không biết là vinh hạnh của mình, còn là bi kịch, mặc dù không biết cảnh giới của ngươi chỉ có phong vương vĩnh hằng. Nhưng chỉ có thể sáng tạo một phương vũ trụ cường giả, mới có thể hoàn toàn miễn dịch vũ trụ pháp tắc. Ta tin tưởng ngươi là vũ trụ thánh chủ. Cửu U, Chí Tôn nhịn xuống nội tâm sợ hãi nói ra, mà lại... Đối phương cũng không cần thiết lừa hắn chơi. Lúc này mặc dù nội tâm sợ hãi không thôi, có thể Cửu U Chí Tôn đối mặt một phương vũ trụ thánh chủ cự vô bá, cũng không có dọa đến lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thân là vũ trụ siêu cấp cường giả, tự nhiên có tôn nghiêm của mình. Đối với sống vượt qua 100 ức tuế nguyệt hắn nhóm đến nói, sinh mệnh sống sót đã không phải là trọng yếu nhất, tôn nghiêm mới là trọng yếu nhất đồ vật. Nói ngay thẳng chút, liền là hắn nhóm sống quá lâu, sống đủ, dù sao đại phá diệt tiến đến, hắn nhóm sẽ chết đi. Hiện tại chết, cùng về sau chết, không có quá lớn khác nhau. Đối với tuyệt đại đa số vũ trụ siêu cấp cường giả đến nói, tôn nghiêm, tín ngưỡng mới so sinh mệnh thứ quan trọng hơn. Có thể chết tại vũ trụ thánh chủ trong tay, chính là ta Cửu U lớn lao vinh hạnh. Tới đi, để ta trước khi chết thời điểm cảm thụ một chút vũ trụ thánh chủ lực lượng. Cửu U Chí Tôn mặt không đổi sắc cười nói, đối phương đem chính mình đưa đến vũ trụ thánh địa bên trong. Chính mình vận mệnh, tự nhiên sẽ hiểu, tại ngoại giới giết không chính mình, đem chính mình hút vào vũ trụ thánh địa giết chết. Vũ trụ thánh địa đối với ngoại giới người đến nói, liền là cấm địa, kẻ xông vào, tất chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?